ánh mắt của mọi người tôi đều có thể cảm nhận được mọi người đều đang có những suy nghĩ huyền hoặc, dường như cách xuất hiện của tôi có điều gì đó bí ẩn. Cả hội trường đều yên lặng như tờ. Cách Trương.